Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phượng Liên không tự chủ, khẽ nhếch lên, sau đó nịnh nọt nhắc nhở Lộ Thượng. Lộ giáo sư, nếu không thì nhân lúc còn nóng, anh mau ăn đi. Lúc này Lộ Thượng mới từ từ buông đồ trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Là gan của cô càng ngày càng lớn rồi đấy, dám đuổi cả phòng làm việc của tôi à? Không thể nhìn ra anh đang vui vẻ hay là khó chịu, vì thường chỉ có thể cười ngây ngô. Lộ Thượng nói tiếp. Da mặt ngày càng dày. À, thực ra em chỉ trước mặt anh thì da mặt mới dày một chút thôi. Bình thường người ta rất là thục nữ mà. Vi Tưởng hết sức nghiêm túc cãi lại. Nghe cô không biết xấu hổ tự khen mình, Lộ Thượng im lặng nhíu mày. Vậy à, sao tôi nhìn không ra vậy? Thật mà, em không lừa gạt anh đâu. Sau này anh sẽ phát hiện. Lời cô nói hình như không quá đáng tin. Tôi nhớ trước đó cô từng nói sẽ đảm bảo không quay lại đây. Thế nào mà lại không giữ lời rồi? Mắt Vi Tưởng khẽ đảo một vòng, con ngươi đánh qua lại. Đúng vậy, vốn là em không muốn tới, nhưng mà đôi chân này không nghe sai bảo, không thể ngăn cản được nó. Em cũng không còn cách nào khác. Nếu anh sợ các thầy cô khác đồn đãi, chỉ bằng chúng ta ở bên nhau đi. Như vậy sẽ danh chính ngôn thuận, người khác cũng không thể nói lung tung được. Lộ Thượng bị cô đuổi trắng thay đen nói bậy bạ, đánh bại, đầu đầy vạch đen. Cô không biết tại sao hết lần này đến lần khác anh lại không cách nào mở miệng nói những lời khó nghe với cô. Phục cô rồi. Được, tôi sẽ ăn, không làm lãng phí tâm ý của cô. Còn nữa, nếu cô muốn trách tôi thì tôi cũng phải nói, tôi có một yêu cầu. Nếu cô không làm được thì tôi cảm thấy sau này chúng ta không cần phải gặp mặt nữa. Không thành vấn đề, anh cứ nói đi. Sau này khi đến đây, đừng ăn mặc như vậy nữa. Nói thật, vừa rồi thấy các thầy cô khác nhìn anh cười mập mờ như vậy, đến khi liếc sang cô thì thấy mái tóc đuôi ngựa, phía trên là áo màu hồng búp bê dịu dàng, phối hợp với chiếc váy trắng nhỏ, cộng thêm với khuôn mặt non nớt trời xanh của cô, đứng đó như là học sinh cấp 3, anh thực sự có cảm giác muốn chết. Người không biết còn tưởng phẩm hạnh của anh không đứng đắn, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên. Còn lần thứ hai đoán chắc anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết tội. Nghe thấy yêu cầu của Lộ Thượng, Vi Tưởng ngẩn người, sau đó cười cười. Lộ giáo sư, chẳng lẽ sợ người khác nói anh có bệnh yêu trẻ con sao? Vừa dứt lời liền bị Lộ Thượng trợn mắt nhìn một cái. Chẳng qua là lời nói vừa rồi của anh đã khiến cho Vi Tưởng vui mừng khôn xiết. Sau khi kịp phản ứng, hai mắt của cô kích động đến phát sáng. Ơ, Lộ giáo sư, em không hiểu lầm ý của anh chứ? Anh cho phép em theo đuổi anh, đúng không? Đúng không? Tôi lại không có nói như thế. Lạnh lùng nói xong, Lộ Thượng chỉ hộp cơm tình yêu trong tay hỏi. Cô ăn không? Tôi đã ăn ở nhà, nhân lúc còn nóng. Anh ăn đi, đừng lo cho tôi. Sau khi nói xong, Vi Tưởng đi lại ghế sofa dài bằng da màu đen, ngồi xuống nghịch điện thoại giết thời gian. Thấy cô vẫn còn ngồi đó nhàn nhã, không có ý định rời đi, Lộ Thượng chỉ đơn giản là lờ đi. Kệ cô, dù sao cô da mặt cũng dày, cũng không phải là chuyện lần một lần hai. Mở hộp tiện lợi ra, Lộ Thượng chậm rãi ăn. Ăn mấy ngụm, khóe miệng của anh không tự chủ cong lên một chút. Tài nấu nướng của tiểu cô nương tiến bộ không ít, xem ra cô cũng không tồi. Ăn một nửa, anh đứng lên rót một chén nước, cũng thuận tay rót cho Vi Tưởng một chén. Vi Tưởng có chút thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn. Cảm ơn giáo sư Lộ. Lộ Thượng gật đầu không đáp lại lời, tiếp tục ăn cơm. Rất nhanh đã ăn xong, chờ Vi Tưởng kịp phản ứng thì Lộ Thượng cầm hộp tiện lợi đi ra ngoài. Không bao lâu lại trở về, thì ra là đi rửa. Vi Tưởng cười ngây ngô nói, thật ra để tôi đi rửa là được rồi. Không cần, tôi sẽ không tiễn cô, buổi chiều tôi còn có giờ lên lớp. Nói xong liền đưa cho Vi Tưởng chiếc hộp đang cầm trên tay, ý tứ rất rõ ràng chính là muốn tiễn khách. Nghe anh nói như vậy, lông mày của Vi Tưởng liền nhíu lại. Hôm nay tôi được nghỉ, về nhà cũng nhàm chán, không có chuyện làm, cho nên tôi làm bữa cơm tình yêu cho anh. Anh cũng đừng đuổi tôi về mà. Tôi ở lại đây đợi và sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh hết. Buổi chiều anh lên lớp, tôi cũng có thể nghe giảng bài. Rồi khi hết giờ học, tôi chờ anh cùng đi ăn cơm trưa. Lộ Thượng thở dài. Anh biết việc này không đơn giản như vậy. Quả nhiên bây giờ người tay ngắn nắm đồ của người tay mềm. Vừa rồi anh không nên trong lúc mềm lòng mà đưa cô đi ăn. Không có cách nào qua cầu rút ván, anh chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.